Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3424, tiến quân tổ kiếm chủng, tàn tạ tinh vực, nhuộm đỏ cổ vương máu, đầy trời đều ở tàn tinh, đan dệt sức mạnh hủy diệt, người xung quanh trố mắt ngoác mồm, đại chiến là cỡ nào khốc liệt, có thể nói tứ đại vĩnh hằng tiên lô đang thiêu đốt. Đốt mở ra vũ trụ thương hải, tràn ngập không thể nào tưởng tượng được khí thế, để chòm sao cổ xưa này đều hủy hoại trong chốc lát. Bảo vệ luân hồi tiểu tiên vương một cái cổ vương đều chết đi, gây nên đáng sợ đến mức nào sóng lớn. Tam đại thượng tộc sống sót cổ vương nhiều nhất chừng 10 vị, nhưng là hiện tại luân hồi một mạch liên tiếp tổn hại hai đại cổ vương. Ầm ầm ầm, ngàn tỷ tinh vực run rẩy, quả thực chính là vô thượng cự long theo trong ngủ say tỉnh lại, rung động chư thiên đại thế, vũ trụ biển sao đều lún xuống, một viên lại một viên cửu thiên đại nhật đều nổ thành phấn vụn, ngàn tỷ cương vực đều ở luân hồi, thẩm thấu khủng bố vô biên tổ lực, đây là một loại không thể nào tưởng tượng được hình ảnh. Tựa hồ xuất hiện một cái bóng, chật ních ngàn tỷ cương vực, tràn ngập kinh thế khí thế. A, tứ đại cổ vương như bị sét đánh, kém chút chết ở vị này không thể nào tưởng tượng được tồn tại khí thế bên dưới. Bọn họ đang run rẩy bên trong bắt đầu lưu vong, hoàn toàn cũng là chạy càng xa càng tốt. Vô liêm sỉ, là luân hồi tam tổ lưu lại dấu ấn. Luân hồi một mạch rất nhiều cường giả tới rồi, một tôn tiếp một tôn lửa giận ngập trời, tiểu tiên vương tao ngộ nghiêm trọng thương thế, nếu không có hắn có luân hồi một mạch lão tổ dấu ấn hộ thể, vừa nãy tuyệt đối sống không nổi. Tiên tộc, hoàng tộc, luân hồi một mạch nộ đến mức tận cùng, tuyệt đối là bọn họ gây nên, bằng không ai tác phẩm lớn như vậy. Phái tứ đại cổ vương săn giết tiểu tiên vương. Tiểu tiên vương kém chút ngã xuống. Một ngày này, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ tựa hồ đều yên tĩnh lại. Thời khắc này chư vương dồn dập cảm giác. Tiểu tiên vương không phải thần linh. Đối mặt cổ vương hắn cũng phải nuốt hận. Tiếng bàn luận tản đi rất nhiều. Chuyện này quả thật chính là cấm kỵ giống nhau. Mười mấy hạ tộc chớp mắt trung thực, tức giận thượng tộc ai cũng không gánh nổi bọn họ. Một khi phát điên nhất định một con đường chết, phong ba mơ hồ bình tĩnh lại. Thế nhưng nơi này lại tràn ngập làm người nghẹt thở gợn sóng. Luân hồi một mạch chưa từng đáp lại, bọn họ ăn thiệt thòi lớn như thế, đều không nghĩ tới sẽ nuốt xuống cơn giận này. Chẳng ai nghĩ tới sau ba ngày. Truyền ra tin tức xúc động các đại tộc khiếp sợ. Tam đại thượng tộc đạt thành ước định. Đồng ý liên thủ đi tới tổ kiếm trùng bí cảnh. Thật không nghĩ tới. Thế hệ trước đều líu lưỡi. Luân hồi một mạch đây là sợ. Tiểu tiên vương kém chút liền ngã xuống. Đây là hai đại thượng tộc cảnh cáo. Nếu là lúc đó bọn họ lấy gia tộc này trấn tộc chí bảo. Tiểu tiên vương tuyệt đối sống không nổi. Thậm chí bọn họ liền là có thể ngăn trở hai đại thượng tộc sức mạnh. Mở ra tổ kiếm trùng làm sao có khả năng thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng luân hồi một mạch thỏa hiệp. Còn là luân hồi một mạch chiếm cứ quyền chủ động. Một ngày này tam đại thượng tộc đều truyền đạt chỉ lệnh. Rất nhiều hạ tộc đều chiếm được thượng tộc ý chỉ. Phái ra một nhóm cường giả đi tới tổ kiếm chủng. Những này hạ tộc không có một cái muốn đi. Nhưng là thượng tộc ra lệnh cho bọn họ rất khó vi phạm. Này tổ kiếm chủng quan hệ rất lớn. Mặc dù là được cái gì chuyển thừa, cũng cùng bọn họ vô duyên. Chỉ có điều để bọn họ xuất lực thôi. Dĩ nhiên liên thủ, đạo lăng sừng sốt. Hắn rời đi mật thất tu luyện. Đi Tống ra ở Bất Hủ Thánh địa điểm, tìm tới Tống Thủy Thu, Lá gan của ngươi có thể thật là lớn. Tống Thủy Thu nhìn thấy Tường An Vô Sự đạo lăng, thậm chí người còn ở Bất Hủ Thành, nàng hoàn toàn không còn gì để nói. Nói rằng tình hình lúc đó quá nguy hiểm. Lần này được rồi, ngươi cùng Tiểu Tiên Vương thù hận đã đến như nước với lửa mức độ. Làm sao? Này còn chưa xuất giá, liền vì Tiểu Tiên Vương bắt đầu lo lắng. Đạo Lăng cười hắc hắc nói, cái này Tiểu Tiên Vương thật lớn phúc khí, dĩ nhiên sẽ làm cửu tuyệt thiên đệ nhất mỹ nhân lo lắng. Ta xem ngươi thực sự là muốn ăn đòn. Tống Thủy Thu tuyệt khuôn mặt đẹp giáp trên lóe ra một vệt tức thẹn, bối răng cắn chặt tươi đẹp môi đỏ nói rằng, ta đây là sợ ngươi không cẩn thận chết rồi, liền không ai giúp ta tranh cướp Hồng Mông Kinh. Nói tới Hồng Mông Kinh, ta đổ phải hỏi một chút ngươi, đây là không chuẩn bị đi tới Hồng Mông Tiên Tàng. Đạo Lăng đến mục đích chính là vì biết rõ chuyện của nơi này. Không, không chỉ có sẽ không mở ra, thậm chí sẽ sớm mở ni. Tống Thủy Thu nói rằng, lần này luân hồi một mạch sở dĩ nuốt xuống cơn giận này, hoàn toàn là bởi vì luân hồi Tiểu Tiên Vương, hắn dã tâm rất lớn. Kỳ thực từ lúc trước đây hai đại thượng tộc đều quan tâm Hồng Mông Tiên Tàng, thế nhưng bọn họ không biết vị trí cụ thể, nhưng là vẫn có cường giả nhìn chằm chằm khu vực kia. Hiện tại bởi vì xuất hiện tổ kiếm chủng sự tình, hai đại thượng tộc nhân mã đều tập trung lên, dã tâm rất lớn. Đạo Lăng trong con ngươi lóe ra vẻ lạnh lùng, nói rằng, hắn Tiểu Tiên Vương sẽ không phải muốn ở Hồng Mông Tiên Tàng vượt cửa ải, mở ra mạnh nhất luân hồi thể bản nguyên hay sao? Ngươi đoán không sai, Hồng Mông Tiên Tàng không phải chuyện nhỏ, khẳng định cất giấu đại tạo hóa. Tống Thủy Thu gật đầu nói, Hồng Mông Tiên Tàng bên trong, nên Hồng Mông Tử khí cùng Hồng Mông Kinh, Tiểu Tiên Vương đối này tình thế bắt buộc. Mấy ngày trước hắn ăn thiệt thòi quá to lớn, lấy Tiểu Tiên Vương tính tình đúng không sẽ nhường nhịn. Hắn ngay ở chờ những người này bước vào tổ kiếm chủng, đến thời điểm hảo mở ra Hồng Mông Tiên Tàng, giết ngược lại đi ra, thu thập hai thế lực lớn, dã tâm là rất lớn. Đạo Lăng cau mày, cái này Tiểu Tiên Vương sức lực rất mạnh, nói rõ hắn khoảng cách bước đi này gần vô cùng, nếu không thể ở hắn bước vào bước đi này trước đem chém xuống, tương lai tuyệt đối là họa lớn. Tổ kiếm chúng mở ra, ngày mai liền bắt đầu, Hồng Mông Tiên Tàng nên rất nhanh. Tống Thủy Thu lời nói, để Đạo Lăng trầm mặc một hồi, hắn nói ra, ta có chút không yên lòng, có thể hay không kéo dài cái mấy ngày, kéo dài mấy ngày? Tống Thủy Thu nhíu mày nói, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Quang Tiểu Tiên Vương thương thế, muốn tu dưỡng hảo có thể cần một ít thời gian, thế nhưng cũng không thể kéo mấy ngày. Ngươi muốn làm gì? Có một chút việc tư, nếu như ván cờ này là Lâm Thi Thi bố trí, hắn không biết tam đại thượng tộc liên thủ, có thể hay không uy hiếp đến Lâm Thi Thi, không đi tổ kiếm chủng liếc mắt nhìn, Đạo Lăng sẽ không yên tâm. Mani Tống Thủy Thu không có đang hỏi, nàng cảm giác cùng nữ tu la có chút quan hệ, hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ rất không bình tĩnh. Tổ kiếm chủng mở ra tam đại thượng tộc đã khua chuông gõ mõ tiến hành, Đạo Lăng lại là lẫn vào Tống gia, chấn áp một cái Tống gia cường giả, ngụy trang thành hắn dáng vẻ, thành công tiến vào tiến quân tổ kiếm chủng liên quân bên trong. Dĩ nhiên đến rồi nhiều cường giả như vậy, Đạo Lăng một trận hãi hùng khiếp vía, lần này tam đại thượng tộc thủ bút quá to lớn, đến rồi mười mấy vị cổ vương. Đối với mở ra tổ kiếm chủng bọn họ đều có không ít kinh nghiệm, đối với khu vực bên ngoài cũng giải rất nhiều, Nhưng là lần này bọn họ muốn mở ra đi về hạt nhân địa vực đường nối. Nương, nghĩ tới quá tươi đẹp. Cự phủ là lão tử. Đạo lăng theo thượng tộc một ít tuổi trẻ anh kiệt nghị luận bên trong. Được một chuyện, hắn mặt chớp mắt đen kịt lại. Tam đại thượng tộc đều sớm chia cắt hảo tạo hóa. Luân hồi một mạch muốn tổ kiếm trùng truyền thừa. Tiên tộc muốn cự phủ, hoàng tộc muốn tổ kiếm, đan đế đều khịt mũi con thường. Này tưởng tượng quá tươi đẹp, có thể hết thảy đều hợp tình hợp lý. Nếu là thật mở ra tổ kiếm chủng tạo hóa, tam đại thượng tộc liền không có cần thiết bởi vì tạo hóa lại nổi lên tranh chấp. Hao tổn vẫn là sức mạnh của chính bọn họ. Hết chương.